Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2735, Hợp Thể Kỳ Quỷ Vật Tin Tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp sư là khó khăn nhất bồi dưỡng, mặc dù có trận pháp điển tịch không có danh sư chỉ đạo cũng không dễ dàng, lập phái tổ sư cùng khai sơn lão tổ là khó khăn nhất, bọn hắn đều là mỏ thạch đầu qua sông, huyền linh đại lục nhân tộc thập đại thế lực đều là này a tới phù triện dễ học khó tinh, nhập môn dễ dàng, muốn tinh thông tựu khó khăn vô luận là tại Đông Ly giới còn là Huyền Dương giới, Uông Như Yên đụng phải cao giai chế phù sư rất ít, chúc cơ kết đan thời điểm còn nhiều một phần, kết anh về sau, cao giai chế phù sư cũng rất ít thấy. Phi thăng Huyền Dương giới nhiều năm, Uông Như Yên nghe nói qua đại thừa kỳ âm tu, gặp qua vài vị hợp thể kỳ âm tu, cao giai chế phù sư, chỉ là gặp qua Diệu Đức đại sư vị này thất giai chế phù sư. Diệu Đức đại sư có thể luyện chế trận phù, này nhưng so sánh một loại thất giai chế phù sư lợi hại hơn nhiều. Uông Như Yên đến nay chỉ có thể luyện chế ra ngũ giai trận phù, muốn luyện chế ra lục giai trận phù còn cần một đoạn thời gian rất dài. Luyện khí nhập môn không dễ dàng, một khi nhập môn tựu nhẹ nhõm nhiều, huyền linh đại lục thất giai luyện khí sư không ít, Trấn Hải Cung, Cửu Diễm Môn, Huyền Thanh Phái, Lãnh Diễm Phái đều có thất giai luyện khí sư, huyền linh đại lục thất giai chế phù sư số lượng so thất giai luyện khí sư ít hơn nhiều. Vương Nhất Băng gật gật đầu, đáp ứng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, đả tọa điều tức. Một canh giờ sau, Vương Nhất Băng mở hai mắt ra, tiếp tục luyện chế lục giai phù triển. Địa Hỏa Điện, một gian mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, cách đó không xa nhất tọa thanh quang lấp lóe luyện khí lô bên ngoài khắc lấy một đóa màu xanh liên hoa, bốn chân hai tai. Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh, trung phẩm thông thiên linh bảo, Vương Thanh Phong mấy chục vị luyện khí sư cố gắng thành quả, Vương gia tộc huy là Thanh Liên, Vương gia luyện chế rất nhiều bảo vật đều có Thanh Liên cái này đồ án. Theo pháp y, phi hành pháp khí, khôi lỗi thú thương thuyền, đều có Thanh Liên cái này đồ án, Thanh Liên đã khắc vào tộc nhân cốt tủy, bọn hắn theo biết việc bắt đầu liền thấy Thanh Liên cái này đồ án cũng là gián tiếp tăng cường tộc nhân lòng cảm mến. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh nắp đỉnh bay lên, một đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là một mặt hồng quang lấp lóe tiểu thuẫn, tấm chắn bên ngoài có một cái hỏa diễm đồ án, linh khí kinh người. Trung phẩm thông thiên linh bảo hòa tinh thuẫn, dùng 5 vạn năm hòa tinh mộc làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, có này bảo tại tay, lại thêm thủy tịch tỏa cùng thất giai trận phù Uông Như Yên vượt qua thất cửu lôi kiếp tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên, cẩn thận lý do, Vương Trường Sinh còn là sẽ đem cửu quang thần nê luyện chế thành bảo vật gia tộc một mực tại thu thập chân quý vật liệu luyện khí. Một kiện bảo vật cần nhiều loại vật liệu mới có thể luyện chế ra đến, có cửu quang thần nê còn chưa đủ, còn cần thu thập tài liệu khác, số lượng trả không ít. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt màu xanh truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Mô Sơn thanh âm vang lên. Lão Tổ Tông, có cái gì phân phó? Ta muốn vật liệu còn không có tìm tới a, còn kém bao nhiêu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, còn kém mười mấy dạng, ta đã tăng phái nhân thủ đi tìm. Vương Mô Sơn thanh âm cung kính, được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái thêm một ít nhân thủ tìm không thấy ta muốn vật liệu, vật thay thế cũng được, thực tế không được đi cùng Trấn Hải Cung đổi, trong vòng 300 năm thu thập đủ. Vương Trường Sinh phân phó nói, hắn tiến vào hợp thể kỳ cùng Trấn Hải Cung giao hoán đồ vật sẽ không ăn quá lớn thua thiệt. Là, lão Tổ Tông, Vương Mô Sơn thu hồi truyền tấn bàn, 300 năm rất dư giả. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết truyền tấn bàn truyền đến Vương Mạnh Bân thanh âm. Mô Sơn, có một vị gọi Khương Phong luyện hư kỳ tán tu, muốn theo ngươi đàm chút chuyện, nói là muốn đổi thiên lôi hóa linh phù trước mắt hắn tại nghênh khách sảnh chờ. Vương Mô Sơn là hắn hậu nhân, tự nhiên không dùng gọi là gia chủ. Đổi thiên lôi hóa linh phù, tốt ta lập tức đi qua, đúng, lão Tổ Tông nói, ngài muốn là du lịch trở về, đi tìm lão Tổ Tông tại Địa Hỏa Điện. Vương Mô Sơn chi tiết nói tới, biết ta lập tức đi qua Địa Hỏa Điện. Thu hồi truyền tấn bàn, Vương Mô Sơn tới đến nghênh khách sảnh, gặp được Khương Phong. Tại hạ Khương Phong, gặp qua Vương đạo hữu. Khương Phong liền vội vàng đứng lên, chắp tay nói. Vương Mô Sơn gật gật đầu, nói: "Khương đạo hữu, nghe nói ngươi muốn đổi Thiên Lôi Hóa Linh Phù." "Thiên Lôi Hóa Linh Phù thế nhưng là chúng ta Vương gia độc môn bí phù." Khương Phong cũng không nói nhảm, lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Mô Sơn, nói ra: "Một gốc 2 vạn năm thiên huyễn kim liên, một khối băng phách chi tinh, một khối lục giai trung phẩm ly hỏa quy mai rùa cùng 20 khối cực phẩm linh thạch. Chỉ những thứ này, Khương đạo hữu coi là thiên lôi hóa linh phù rất dễ dàng luyện chế." Vương Mô Sơn cau mày nói, lục giai trung phẩm ly hỏa quy mai rùa nhiều lắm là luyện chế một kiện phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo, muốn là lục giai thượng phẩm ly hỏa quy mai rùa, mới có nắm chắc luyện chế thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Những vật này cũng liền thiên huyễn kim liên giá trị cao một chút. Lại thêm một đầu thất giai mộc yêu tin tức như thế nào? Bất quá ta không dám hứa chắc nó không hội hóa thành nhân hình, hoặc là đi địa phương khác. Khương Phong trầm giọng nói, vương gia giá cao treo thưởng cao giai mộc yêu tinh hạch đây không phải bí mật gì, các thế lực lớn cũng đang thu thập cao giai mộc yêu tinh hạch dùng tới bồi dưỡng linh dược chân quý. Thất giai mộc yêu, ở đâu? Vương Mô Sơn truy vấn. Man hoang chi điện đương thời nó ngay tại độ đại thiên kiếp, vô hạ để ý tới ta, nếu không ta cũng vô pháp thoát thân. Khương Phong vừa nói, một bên lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Mô Sơn. Vương Mô Sơn chau mày, loại chuyện này rất khó nói, man hoang chi địa không nhỏ, ai có thể cam đoan thất giai mộc yêu không hội đổi xào huyệt. Lùi một bước tới nói, thất giai mộc yêu hóa thành nhân hình cũng khó nói. Muốn nghiệm chứng tin tức này, cần phái người đi điều tra, luyện hư tu sĩ đụng phải thất giai mộc yêu, có thể trốn qua nhất kiếp đã là vạn hạnh, cần Vương Trường Sinh tự mình đi một chuyến mới được. Muốn là tin tức có sai, Vương Trường Sinh tự một chuyến tay không? Khương đạo hữu, xin lỗi, mộc yêu hành tung bất định, vạn nhất nó rời đi ngươi nói địa phương, chúng ta tự một chuyến tay không? Vương Mô Sơn cân nhắc lại lo cự tuyệt, tộc nội luyện hư tu sĩ không ngừng gia tăng, đối với thiên lôi hóa linh phù nhu cầu càng lúc càng lớn, tự nhiên không có khả năng đơn giản cùng ngoại nhân giao hoán. Khương Phong gấp, hắn đầy cõi lòng hy vọng, kết quả vương gia căn bản chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp thể kỳ quỷ vật xào huyệt lại thêm khối này thiên hồn thạch. Khương Phong chưa từ bỏ ý định nói, lấy ra một cái hắc sắc hộp ngọc đưa cho Vương Mô Sơn. Vương Mô Sơn mở ra nắp hộp, bên trong có một khối toàn thân màu đen thạch đầu thiên hồn thạch là lục giai vật liệu luyện khí chuyên thương thần hồn, luyện chế thành diệt hồn châm, diệt hồn tiễn, đối phó luyện hư tu sĩ là một đại lợi khí, hợp thể tu sĩ đón đỡ diệt hồn tiễn cũng sẽ thụ thương. Quỷ vật sẽ không dễ dàng đổi xào huyệt nên có thể dựa vào. Vương Mô Sơn có phần tâm động, lấy ra truyền tấn bàn, một trận khoa tay. Thành giao, Vương Mô Sơn đáp ứng, lấy ra vấn tâm kính hỏi thăm Khương Phong, vấn tâm kính không có dị thường, Vương Mô Sơn lúc này mới phái người đi khố phòng lấy thiên lôi hóa linh phù. Cũng không lâu lắm, Vương Khánh Long liền đem thiên lôi hóa linh phù đưa tới. Khương Phong cẩn thận kiểm tra, xác nhận không sai phía sau, lấy ra một viên kim sắc ngọc giản, đưa cho Vương Mô Sơn, song phương xác nhận không sai phía sau, Khương Phong mang theo thiên lôi hóa linh phù rời đi. Cách chương.